Địa phủ lâm thời công, chương 325, Đại cương cổ tích tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhiệm vụ của Hồng Hà chính là theo dõi báo cáo mọi tin tức có liên quan tới Diệp Tinh. Nếu thực sự không có chủ đề, vẫn có thể tiếp tục thêu dệt về câu chuyện tình yêu, cho nên Hồng Hà tuy rất lo cho hắn, cũng rất muốn tới thăm hắn, nhưng cô không muốn dẫn bó lửa này lên người Lưu Anh Nam. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt thực sự không còn chủ đề, cô vẫn định để Lưu Anh Nam lộ mặt. Tóm lại, Lưu Anh Nam đã trở thành át chủ bài kiếm tiền lương, kiếm hoa hồng, kiếm tiền thưởng sau này của cô. Nếu cô buông tha Trương công tử, cộng thêm đoạn video kia không được truyền ra, thiết nghĩ Hồng Hà tạm thời an toàn, nhưng Trương công tử còn có một mục tiêu, Lăng Vân. Có điều điện thoại của Lăng Vân không ngờ lại tắt máy, gọi điện thoại đến công ty cô, thư ký của cô tiếp máy, chẳng những không báo cho hắn hành tung của Lăng Vân, ngược lại dùng danh nghĩa phòng nhân sự của tập đoàn Vân Hải thông báo hắn đã bị khai trừ, tổng cộng làm việc một ngày, ngày lương 80 tệ, đã gửi vào tài khoản chỉ định của hắn, sau này không còn chút quan hệ nào với tập đoàn Vân Hải. Đối phương lạnh lùng nói hết rồi, cúp luôn điện thoại, khiến Lưu Anh Nam ù ù cạc cạc. Nghe giọng điệu và thái độ này, dường như đại diện cho Lăng Vân muốn cắt đứt quan hệ với mình vậy. Lần trước Lăng Vân bảo hắn mua nhà, chẳng qua chính là không muốn quan hệ giữa hắn và cô tiến triển quá nhanh, bằng không ngay hôm đó đã tóm gọn. Thoạt nhìn cũng hơi có ý tan rã lúc mất vui, nhưng ngoài đó ra, họ chỉ thấy mọi chuyện tiến triển đều rất thuận lợi. Trở về từ thôn Cương Thi, dọc đường Lưu Anh Nam cõng cô lên đỉnh núi, xuống sườn núi, đường gập ghềnh vẫn ca hát, khi đó hắn hát chính là, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cõng cô em leo dốc núi, leo lên dốc núi tôi động tay sờ, vươn tay sờ đùi cô em, sờ cô em cười ha ha. Quan hệ thân thiết như thế, sao có thể cắt đứt ngay được chứ? Lưu Anh Nam bắt đầu suy nghĩ lung tung, đây chính là phiền não của đàn ông chân đạp N thuyền, ăn trong bát nhìn trong nồi là ý nghĩ của tuyệt đại đa số đàn ông. Mà Lăng Vân trong mắt hắn giống như miếng thịt đã cắn hai cái ở trong miệng, lúc này lại tuột khỏi miệng, buồn bực cỡ nào chứ? Chỉ có điều, vào thời đại dựa dẫm điện thoại, chỉ cần vừa tắt máy thì gần như có thể báo án người mất tích. Lăng Vân tắt máy hoàn toàn cắt đứt liên lạc, song Lưu Anh Nam gần đây còn biết một cách liên hệ mới, đó chính là blog của Lăng Vân. Hai ngày nay, khi xịt căng đan của Lưu Anh Nam và Diệp Tinh vừa mới xuất hiện, Diệp Tinh tự mình thừa nhận đồng thời kèm theo vài tấm ảnh trên blog Lăng Vân từ Chu Yên Phao. VN trong blog của cô, bảo cô nàng đừng đùa quá chớn. Lưu Anh Nam vội vàng dùng điện thoại lên mạng, đồng thời thuận lợi tìm thấy blog của Lăng Vân. Tiến vào khu cá nhân của cô, vừa vào Lưu Anh Nam liền sững sờ, blog này đăng ký từ rất lâu nhưng trước sau không hề có bất kỳ tin tức nào, song vào 3 ngày gần đây, bắt đầu post điên cuồng, NG toàn bộ đều là văn tình và ái chua ngoét. Ngày hôm nay còn post vài tấm ảnh chụp chung, trên ảnh là Lăng Vân và một người Tây cao to đẹp trai, tóc vàng mắt xanh. Trong ảnh Lăng Vân mặc lễ phục dạ hội cao quý trang nhã, mặt tươi roi rói, anh chàng đẹp trai người nước ngoài dáng người thẳng tắp điển trai bất phàm, ảnh toàn bộ là ảnh chụp chung của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy chỉ đứng cùng nhau, không hề có động tác khoác tay khoác vai tay trong tay gì cả, nhưng từ nét mặt hai người thì thấy có vẻ quan hệ không bình thường, dường như rất thân thiết, hơn nữa thoạt nhìn là một đôi người ngọc trai tài gái sắc gần như hoàn mỹ. Đào góc tường, trong đầu Lưu Anh Nam bỗng bốc lên hàng chữ đáng sợ này, chỉ cần vung cuốc giỏi, không góc tường nào không đào nổi. Nhưng chắc không phải đâu, Lăng Vân vừa mới cùng ca trải qua nạn sống chết, cùng ca leo dốc núi, trèo lên đỉnh núi hát dâm ca, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày đã bị đào góc tường. Hay chuyện mình chân đạp N thuyền bại lộ rồi. Không đúng, nếu thật là như thế, với tính cách của Lăng Vân chắc chắn sẽ trực tiếp giết tới cửa. Hơn nữa tính cách Lăng Vân luôn khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không công bố ảnh của mình với đàn ông cho mọi người, đặc biệt là gia thế của cô rất phức tạp, sẽ dễ dàng cho phép cô yêu một người Tây ư? Lưu Anh Nam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là Lăng Vân đang ghen. Bởi vì hiện tại ở bên ngoài đâu đâu cũng là xịt căng đan của hắn và Diệp Tinh, tuy những bức ảnh đó đều là giả nhưng hai tấm của Hồng Hà lúc đầu đúng là thật, Lăng Vân và Diệp Tinh lại là tình chị em, mình và Diệp Tinh. Trong giấc mơ lần trước tuy cảm giác rất chân thực nhưng dù sao cũng là nằm mơ. Lần này ở đài truyền hình, cách bài khí đánh giấm lại là người thật việc thật, tuy là việc rất mất mặt nhưng nếu Diệp Tinh và Lăng Vân là bạn tốt không gì có thể giấu nhau thì sao? Hai, ai ngờ được chứ, Lưu Anh Nam vốn tưởng những cô gái bên cạnh hắn vì nguyên nhân thân phận địa vị nghề nghiệp có khả năng mãi mãi sẽ không có qua lại, có thể dối bao lâu thì dối bấy lâu, tốt nhất vĩnh viễn không bị phát hiện. Nhưng hiện tại dường như trong sâu thẳm bắt đầu có sợi dây nối liền, ảnh của Hồng Hà, rước lấy sự ghen tuông của Lăng Vân. Ngay lúc Nhậm Vũ tới đưa bữa sáng cho mình mới rồi, Nhậm Vũ còn hỏi hắn cô gái trẻ làm thủ tục nhập viện cho hắn là ai, bác sĩ chủ trị điền trong đó là. Người nhà, Lưu Anh Nam đương nhiên đánh chết cũng không nói, chỉ nói lúc ấy mình gặp tai nạn xe hôn mê, không hay biết gì cả. May mà Nhậm Vũ cũng không để ý, hơn nữa Lưu Anh Nam là bạn thân Lương Mỹ Thần đã mất giới thiệu cho cô tư liệu rất chi tiết, tuyệt đối là độc thân, mà Nhậm Vũ thì tuyệt đối tín nhiệm Lương Mỹ Thần. Song càng là như thế Lưu Anh Nam càng cảm thấy đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, người có tố chất tâm lý không tốt tốt nhất đừng lòng tham không đáy, có người đàn ông cõng vợ tới nhà tắm, ngày hôm sau nhìn thấy vợ dịu dàng đều sẽ áy náy khóc lớn một trận. Lưu Anh Nam cũng tương tự như thế, hắn muốn xây dựng hậu cung, lại không muốn tổn thương bất kỳ ai. Chỉ đáng tiếc phương diện này không hề có trong phạm vi bồi dưỡng huấn luyện của Âm Tào Địa Phủ, giống như quỷ thể của hắn vậy, hoàn toàn lần mò dựa vào bản thân. Nếu Lăng Vân thật sự ghen vì xịt căng đan của mình và Diệp Tinh cho nên mới tìm một người Tây điển trai cùng chụp ảnh chung, lấy điều này để cố ý chọc tức Lưu Anh Nam. Đây đều là trò chơi của những cô bé 16-17 tuổi cố ý ở cùng nam sinh nghịch ngợm quậy phá nhất trên lớp để chọc tức bạn trai mình. Còn bạn trai cô ta cũng sẽ vì giận dỗi cuối cùng ở bên cô gái lẳng lơ nhất hoặc lớp phó học tập trong lớp. Tuy Lăng Vân không phải thiếu nữ trẻ người non dạ nhưng lại chưa từng yêu đương bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Nhậm Vũ thà không nói chuyện với Lưu Anh Nam, cũng không cho hắn cơ hội thúc đẩy quan hệ tiến triển quá nhanh, bởi vì trong lòng mỗi cô gái đều có cổ tích tình yêu ngay từ khi còn nhỏ, mình chính là nữ chính trong câu chuyện cổ tích. Họ có khả năng sẽ cho phép nam chính có điểm khác trong chuyện cổ tích nhưng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ mạch truyện cùng tiến triển trong câu chuyện họ đã thiết đặt sẵn. Câu chuyện tình yêu mỗi cô gái tự thêu dệt cho mình đều có điểm khác nhau, song đại cương câu chuyện đều na ná nhau. Họ là nữ chính không ai có thể cướp vai, gần như hoàn mỹ, có một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, nhã nhặn lễ độ, lại cao to cường tráng toàn tâm toàn ý yêu cô, có thể lên núi đao xuống vạc dầu vì cô, đầu tiên viết thư tình rồi tặng hoa, lái xe đạp cùng nhau ngắm mặt trời lặn, mua bỏng ngô cho cô trong rạp chiếu phim, kéo ghế cho cô trong nhà hàng cao cấp. Cùng cô ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, ban đêm lên núi ngắm sao, đi bộ trong trời mưa lất phất chơi đùa trong mưa tuyết như lông ngỗng. Đói thì nấu cơm cho cô, khát thì đun nước cho cô, mệt thì xoa bóp cho cô, bệnh thì đưa nước đưa thuốc ở đầu giường, già thì bưng bô đổ nước tiểu ở cuối giường. Cách chương.